Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 160, giá như lúc đầu gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình Điền Quyên không nói gì thêm, ngược lại chồng của Điền Quyên là Tôn Cường lại đến gây sự. Bộ mặt xấu xa của hắn thật khiến người ta buồn nôn. Hắn yêu cầu Nghiêm Chỉ bồi thường cho nhà hắn, bị Tô Đông quát mắng đuổi đi. Tôn Cường gào lên, không bồi thường thì đừng hòng chôn Điền Quyên, cũng không cho phép Điền Quyên vào mộ tổ. Bố Điền vẫn nói câu cũ, Điền Quyên đã gả vào nhà họ Tôn các người, chính là người nhà họ Tôn. Hậu sự của nó mà cậu không lo liệu, thì ai lo liệu? Mẹ Điền ngồi bên giường khóc lóc, Quyên tử, sao con lại nhẫn tâm bỏ mẹ mà đi thế này? Nghiêm Chỉ nhìn thi thể Điền Quyên, mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng có thể hiểu được cảm giác của Điền Quyên. Tô Đông đi tới, đưa cho Nghiêm Chỉ một cốc nước. Uống chút nước đi, Nghiêm Chỉ hít hít mũi. Điền Quyên nói, cậu ấy muốn hỏa táng rồi giải cho cốt lên núi cao. Tô Đông gật đầu, được, cứ làm theo di nguyện của cô ấy. Tên gián điệp kia đã dựa vào bài báo của Nghiêm Chỉ, cố ý giả làm người dân nhiệt tình, lấy được sự tin tưởng của Trình Phương Tín, rồi mới tìm được họ. Tô Đông đã đánh hắn một trận như tử, những người khác giả vờ như không thấy, trong lòng ai cũng căm phẫn. Đám tang của Điền Quyên, nhà họ Tôn không đến, bố mẹ Điền thì có đến. Mẹ Điền khóc đến ngất lịm đi. Nghiêm Chỉ ôm hộp tro cốt của Điền Quyên, từng bước leo lên núi Lạc Hà ở Vệ Thành. Tô Đông và Tô Tiểu Lạc đi cùng, Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên cũng đi theo, suốt dọc đường không ai nói câu nào. Khi lên đến đỉnh núi, hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, rực rỡ như gấm vóc. Bầu trời như được lửa thiêu đốt vô cùng tráng lệ. Nghiêm Chỉ nhìn bầu trời, lẩm bẩm, Điền Quyên, cậu thấy nơi này đẹp không? Nghiêm Chỉ ngồi trên đỉnh núi rất lâu, màn đêm buông xuống, trời trở lạnh, Tô Đông khoác thêm áo cho Nghiêm Chỉ, cô ta nói. Mọi người về trước đi, tôi muốn ở lại đây thêm một lúc nữa. Tô Đông biết tính Nghiêm Chỉ, anh ấy đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình nói. Hôm nay cảm ơn hai người về trước đi, tôi ở lại đây với cô ấy một lát. Phó Thiếu Đình vỗ vai Tô Đông rồi đi xuống núi, Tô Tiểu Lạc cũng đi theo. Đường Tiểu Thiên vừa đi vừa lên tiếng hỏi. Đói chưa? Mời hai người đi ăn bánh nướng thịt bò nhé. Tô Tiểu Lạc quả thực đã đói, cô gật đầu lia lịa. Bánh nướng thịt bò ở quán cơm quốc doanh dưới chân núi rất nổi tiếng, mỗi người gọi một cái. Đường Tiểu Thiên thấy Tô Tiểu Lạc không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện của Điền Quyên, không khỏi tò mò hỏi. Con gái các cô không phải đều đa sầu đa cảm sao? Cô lại nghĩ thoáng thế. Đau buồn cũng một ngày. Vui vẻ cũng một ngày, vậy thì cứ vui vẻ đi. Tô Tiểu Lạc cười nói, đời người ở trên thế gian, chẳng qua cũng chỉ là một kiếp tu hành. Cảnh giới của người học đạo thuật quả nhiên khác biệt. Đường Tiểu Thiên nói đùa, ngon quá. Tô Tiểu Lạc cắn một miếng, hương thơm của thịt bò lan tỏa trong miệng, cô thỏa mãn thở dài. Phó Thiếu Đình ăn uống rất tao nhã, những ngón tay thon dài cầm chiếc bánh chậm rãi ăn, thật ra anh không hứng thú lắm với chuyện ăn uống. Nhưng nhìn dáng vẻ tham ăn của Tô Tiểu Lạc, chiếc bánh trong tay dường như cũng trở nên ngon hơn vài phần. Ba người lại gọi thêm mỗi người một cốc sữa đậu nành. Tô Tiểu Lạc nhìn Phó Thiếu Đình, cười nói, anh cũng ăn khỏe thật đấy. Phó Thiếu Đình khẽ mím môi, thản nhiên nói, có lẽ bánh nướng hôm nay đặc biệt ngon hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau những cơn mưa lớn liên tiếp, Vệ Thành bước vào mùa thu. Đi trên đường thỉnh thoảng lại có lá rơi. Trình Nhã xách giỏ rau trở về, nói với Tô Chính Quốc. Tôn Cường đó lại lấy vợ rồi, nghe nói lấy một người góa chồng ghê gớm lắm. Radio, xe đạp, đồng hồ, máy may, tiền biếu, cái gì cũng không thiếu. Mới bao lâu chứ, có được một tháng không? Tô Chính Quốc không khỏi hỏi. Đúng là vậy đấy, chưa được một tháng đâu ạ. Trình Nhã thở dài. Phải nói là mấy tên đàn ông này chẳng ai đáng tin cậy cả. Hửm. Tô Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn con dâu. À, con không phải nói bố đâu. Trình Nhã lúng túng giải thích. Ông nội là người trung tình nhất thiên hạ. Tô Tiểu Lạc giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Thế còn tạm được. Tô Chính Quốc nói. Sau này nhóc con tìm chồng nhất định phải tìm người giống ông nội. Ai nói không phải chứ. Lấy chồng là lần đầu thai thứ hai của con gái. Điền Quyên này số sinh ra đã không tốt. Lấy chồng cũng chẳng ra sao. Trình Nhã lẩm bẩm. Xách giỏ rau vào bếp. Hôm nay, ông bà Nghiêm sẽ dẫn các cháu đến ăn cơm, Nghiêm Chỉ cũng đến, nên bà ấy đã mua không ít thức ăn. Bên đường còn có người bán cá, bà ấy cũng mua một con, định nấu canh cá chép cho bọn trẻ uống. Tô Vãn thì đi tìm Ôn Đình chơi, nói là không về nhà ăn cơm. Lần trước con bé nổi giận với các cháu, chắc là cố ý trốn đi. Tô Tiểu Lạc ở bên cạnh giúp nhặt rau, hai người bận rộn một lúc, mọi người trong nhà lần lượt trở về. Tô Vệ Quân cũng cố ý về nhà gặp ông bà Nghiêm. Vừa gặp mặt, Trình Nhã đã kéo ông ấy sang một bên, hỏi. Đã tìm thấy tin tức gì về bức thư đó chưa? Tô Vệ Quân lắc đầu, muốn nói lại thôi. Không có tin tức gì về bức thư đó, nhưng có người nói đã từng nhìn thấy hai kẻ buôn người trước đây. Tin tức vẫn chưa chắc chắn, nên ông ấy quyết định tạm thời không nói với mọi người trong nhà. Trình Nhã rất thất vọng, thở dài. Anh lên thay quần áo đi, lát nữa nhà thông gia đến rồi. Tô Vệ Quân lên lầu thay một bộ thường phục, chẳng mấy chốc, Tô Đông cũng đưa nhà họ Nghiêm đến, Trình Nhã không thấy Nghiêm Chỉ đâu. Tô Đông giải thích với bà, Nghiêm Chỉ đang tăng ca ở tòa soạn, con đi đón cô ấy đây. Thông gia, mau vào đi, Trình Nhã mời mọi người vào nhà, cháu chào ông cố, ông nội, bà nội, hai đứa nhỏ vui vẻ gọi, ngoan, Trình Nhã xoa đầu bọn trẻ. Tô Chính Quốc mời ông bà Nghiêm ngồi uống trà. Mấy người trò chuyện về tình hình đất nước gần đây, quan điểm lại bất ngờ trùng khớp. Tô Tiểu Lạc thì dẫn hai đứa nhỏ đi chơi, cô phát hiện mặt miếng ngọc mình tặng Tử Huyên đã xuất hiện vết nứt, không khỏi hỏi. Tử Huyên, gần đây cháu có gặp chuyện gì kỳ lạ không? Tử Huyên lắc đầu, Tô Tiểu Lạc đành làm một miếng ngọc khác, thay cho chiếc trên cổ cô bé. Còn nửa năm nữa mới đến sinh nhật Tử Huyên, nếu cô đoán không nhầm. Chỉ cần qua 3 tuổi thì cô bé sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa. Nhiệm vụ còn gian nan lắm. Các vị trưởng bối đều thống nhất ý kiến, không cho phép hai người ly hôn. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, xem ra phải làm họ thất vọng rồi. Mà lúc này, Tô Đông và Nghiêm Chỉ đang đứng trước cửa cục dân chính. Đơn xin ly hôn của Tô Đông đã được phê duyệt, anh ấy nắm chặt tờ giấy hỏi. Em suy nghĩ kỹ rồi chứ? Nghiêm Chỉ mỉm cười, vâng. Nếu chúng ta không tiên hạ thủ vi cường, thì họ sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Hơn một tháng trôi qua, Nghiêm Chỉ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mái tóc dài ban đầu đã được cô ta cắt ngắn ngang vai, toát lên vẻ đẹp trí thức. Ly hôn là do Tô Đông đề nghị, đơn cũng đã được chấp thuận. Tô Đông hỏi, thật ra, chúng ta, Nghiêm Chỉ ngắt lời anh ấy, sợ anh ấy nói ra những lời khiến mình dao động. Tô Đông, chúng ta đều quá mệt mỏi rồi. Em muốn sống thật tốt, sống vui vẻ như Điền Quyên đã nói. Ở bên Tô Đông, cô ta đã từng hạnh phúc, cũng từng đau khổ. Thời gian trôi qua, những nỗi đau khổ lại khiến người ta suy sụp hơn cả niềm hạnh phúc. Cô ta không muốn biến thành con người như vậy nữa. Tô Đông gật đầu, được, nghe theo em. Cách chương.